Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, con mèo nhỏ. A, thế nào? Gian thay đồ rèm bị kéo ra. Misaka Mikoto mặc vừa rồi chọn tốt món kia, thiếu nữ phong cách váy liền áo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Oa, siêu cấp đáng yêu đây này. Misaka Senpai. Uiharu Kazari hai tay khép lại đặt ở trước người. Trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Đúng đấy, là được. Cực kỳ tốt nhìn. Không hổ là Misaka Senpai. Satan Ruiko lôi kéo Misaka Mikoto để tay ở trước ngực. Không ngừng phải dựa vào gần lấy Misaka Mikoto. Cái kia, quá gần. Satan Sao San. Satan Ruiko nhiệt tình để Misaka Mikoto có chút chịu không nổi. A ha ha ha, không có ý tứ, kìm lòng không được, hừ, không hổ là tỷ tỷ đại nhân, cho dù là này chủng loại hình phục sức, tỷ tỷ đại nhân vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm khống chế. Đặc biệt phối hợp tỷ tỷ đại nhân loại này không lưu loát thẹn thùng biểu lộ. Tâm ta đã tại ngo ngoe muốn động, tỷ tỷ đại nhân, Shirai Kuroko khống chế không nổi chính mình. Chính là một cái hổ phác nhào tới. Kuroko ngươi đi cho ta mở. Misaka Mikoto ghét bỏ phải đem Shirai Kuroko đẩy ra. Đây là Misaka Mikoto nhìn thấy một bên đã có chút nhìn ngây người Han Yu. Trong lòng có một tia mừng thầm. Cái kia, ta cái này một thân xem ra thế nào? Misaka Mikoto hỏi Han Yu một câu về sau. Liền cúi đầu. Ánh mắt vừa đi vừa về chuyển động, chính là không dám nhìn Han Yu, mà lại bởi vì thẹn thùng trên mặt còn hiện ra ửng hồng, tựa như đỏ rực quả táo lớn, để cho người ta nghĩ cắn một cái xuống. A, xinh đẹp, Misaka đồng học mặc vào bộ quần áo này, thật sự là quá đẹp, để cho người ta nhìn thấy liền đi không được rồi. Gặp Misaka Mikoto đột nhiên hỏi mình, Han Yu còn sửng sốt một chút. Sau đó liền đối với Misaka Mikoto vội vàng ca ngợi. Tạ, cảm tạ. Misaka Mikoto không có ý tứ đến đáp lại một câu về sau. Liền sẽ phòng thay quần áo dự định đổi về y phục của mình. Sau đó đi tính tiền đem quần áo mua lại. Mọi người tại trong thương thành không có gì tốt đi dạo. Thế là mọi người cùng nhau đi ra bên ngoài thương nghiệp trên đường bắt đầu đi dạo. Nhìn xem trên đường líu díu đám nữ hài tử, Han Yu đột nhiên cảm giác có chút khát nước, hướng phía xung quanh nhìn một chút, phát hiện một nhà đồ uống cửa hàng về sau, liền đối với mặt khác bốn cái nữ hài tử nói, ta có chút khát, ta dự định đi mua một ít đồ uống, các ngươi muốn uống cái gì, ta mời các ngươi, nước chanh, nước dưa hấu, dưa xanh tuyết lê, ta cũng muốn nước chanh, được rồi. Ta nhớ kỹ, các ngươi tại nơi này chờ ta một chút. Nói xong Han Yu liền thừa dịp đèn đường, hướng phía đường cái đối diện đồ uống cửa hàng chạy tới. Mà mấy nữ hài tử thì tại bên cạnh tìm cái dâm mát chỗ trốn lấy thái dương. A, nhìn, là con mèo a. Đột nhiên Satan Ruiko nhìn thấy đường đi một bên trong nơi hẻo lánh. Một con màu trắng đen con mèo đang yêu nhã đến đi ngang qua. A. Thật ai, con mèo nhỏ, tới có được hay không? Misaka Mikoto xem xét thật là con mèo, cũng cao hứng vỗ vỗ tay, hy vọng con mèo có thể tới. Bất quá con mèo rất là cao ngạo, phải xem các cô gái một chút. An vị tại nguyên chỗ, liếm láp chính mình móng vuốt. A, thật đáng yêu a. Satan Ruiko nhìn xem con mèo dáng vẻ thì không chịu nổi, hướng phía con mèo liền đi qua. Mà khi Satan Ruiko đi đến con mèo bên người thời điểm, con mèo liền đứng dậy lập tức hướng trong hẻm nhỏ chui vào. Ai, chờ ta một chút a, con mèo nhỏ. Satan Ruiko xem xét dưới ý thức liền đuổi theo mèo con chạy đến trong hẻm nhỏ đi. Satan Sao San, Uiharu Kazari xem xét lo lắng đến hô một câu về sau. Gặp Satan Ruiko chưa có trở về, thế là cắn răng liền theo chạy tới. Uiharu, nhìn xem Uiharu Kazari lỗ mãng đến đuổi theo rời đi. Shirai Kuroko cùng Misaka Mikoto có chút bận tâm hô một câu. Nhưng là đảo mắt người liền chạy tới trong hẻm nhỏ nhìn không thấy. Kuroko, người theo sau nhìn xem. Ta có chút lo lắng. Ta tại nơi này chờ Han Yu đồng học. Ta sợ hắn đến lúc đó sang đây xem không đến chúng ta người hội lo lắng. Thế nhưng là tỷ tỷ đại. Nhân, để Misaka Mikoto một cái lưu tại nơi này chờ Han Yu. Shirai Kuroko có chút không yên lòng. Không có gì thế nhưng. Người mau đi đi. Tùy thời điện thoại liên lạc. Misaka Mikoto hơi không kiên nhẫn đến phất phất tay. Shirai Kuroko không có cách nào đành phải đi theo chạy vào cái hẻm nhỏ. Hở, Shirai đồng học bọn hắn đâu? Han Yu vừa về đến liền thấy chỉ có Misaka Mikoto một người tại nguyên chỗ chờ mình. Hơi nghi hoặc một chút, các nàng xem đến một con mèo nhỏ, liền theo cùng một chỗ chạy đến trong ngõ nhỏ truy con mèo đi. Misaka Mikoto đang có chút lo lắng, đến tại nguyên chỗ đá cục đá. À, ta còn tưởng rằng các nàng có việc trở về. Còn lo lắng đồ uống có phải hay không mua nhiều. À, người nước dưa hấu. Nói Han Yu đem trong tay nước dưa hấu đưa tới. Cảm tạ, kết quả nước dưa hấu Misaka Mikoto nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền cầm lấy ống hút hít một hơi, ngô. Siêu uống ngon, thật sao? Ta nếm thử nhìn, hở. Misaka Mikoto nghe xong có chút hoảng, Han Yu đồng học đây là ý gì? Ta muốn hay không cho hắn nếm đâu. Thế nhưng là dùng ống hút. Ta không hãy cùng hắn gián tiếp hôn sao. Nhưng là đồ uống đều là nhân gia mời. Không nghĩ cho hắn nếm. Ta làm như thế nào cự tuyệt. Mời. Mời dùng. Misaka Mikoto cuối cùng làm xong chuẩn bị tâm lý. Đỏ mặt đem trong tay nước dưa hấu đưa cho Han Yu. Chính mình cũng không dám nhìn về phía Han Yu. Misaka đồng học. Người đây là làm gì? Han Yu có chút kỳ quái Misaka Mikoto đây là muốn náo lại nào? Người không phải nói cũng muốn nếm thử sao? Ta cố mà làm cho người uống một ngụm tức giận. Misaka Mikoto cứng ngắc đến hồi đáp. À, cái kia. Cảm tạ Misaka đồng học. Bất quá ngươi không cần đem chính mình nước dưa hấu cho ta uống. Ta mua cũng là nước dưa hấu. Ta uống chính mình liền tốt. Han Yu nhìn xem Misaka Mikoto dáng vẻ đó dở khóc dở cười đối nàng hồi. Đáp, đồng thời giơ lên trong tay mình ly kia nước dưa hấu lung lay. Nha, a thấy mình nháo cái ô long. Misaka Mikoto sắc mặt trong nháy mắt biến thành mất tự nhiên. Đồng thời trên mặt màu đỏ cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Nghĩ đến chính mình suy nghĩ lung tung nhiều như vậy. Misaka Mikoto không khỏi có chút khí chính mình nghĩ lung tung nhiều như vậy làm gì. Sau đó một cước đem bên chân cục đá dùng sức đá văng ra. Misaka đồng học, người thế nào? Nhìn Misaka Mikoto có chút mất tự nhiên bộ dáng. Han Yu hiếu kỳ phải hỏi một tiếng. Chuyện không liên quan ngươi. Misaka Mikoto còn đắm chìm tại bản thân thảo phạt cảm xúc bên trong. Trực tiếp liền giống lên Han Yu một câu. Sau đó Misaka Mikoto cũng kịp phản ứng, thật xin lỗi. A ha ha ha, tương đương không có việc gì không có. Việc gì? Chúng ta đi tìm Shirai đồng học bọn hắn đi. Han Yu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ân, tốt. Sau đó hai người an tĩnh đi trên đường. Thật là, Kuroko làm sao không tiếp điện thoại. Đi một hồi vẫn là không có đụng phải cái khác ba nữ hài tử. Thế là Misaka Mikoto liền bắt đầu cho Shirai Kuroko gọi điện thoại. Thế nhưng là đánh nửa ngày cũng không có được kết nối. Khả năng các nàng hiện tại có chuyện gì tương đối bận rộn đi. Tỉ như tại phòng trò chơi bên trong chơi đùa cái gì. Đợi các nàng chơi xinh đẹp đến hẳn là sẽ đánh trở về a. Han Yu thuận miệng an ủi. Để Misaka Mikoto không nên gấp gáp. Kết quả Han Yu vừa nói xong không có bao lâu. Misaka Mikoto điện thoại liền vang lên. Mà Misaka Mikoto nhận điện thoại liền bắt đầu chất vấn Shirai Kuroko các nàng. Kuroko, các ngươi làm cái gì a? Cho các ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại làm sao lại là không tiếp a? Sau đó Misaka Mikoto còn chưa nói bao nhiêu lời, liền bị điện giật trong lời nói truyền tới thanh âm hù dọa. Các ngươi những người này muốn làm gì? Shirai Kuroko hét lớn một tiếng từ trong điện thoại truyền ra. Sau đó Misaka Mikoto liền nghe đến một cái nam nhân xa lạ thanh âm truyền tới. Không có gì a, muốn theo tiểu muội muội các ngươi cùng nhau chơi đùa chơi a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.